Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ tới những thứ này, yêu quái gần đi vào thiên yêu thành chi chủ bẫy dập, hắn tàn nhẫn không phải hiện tại chạy đi đem đám kia yêu đuổi đi. Nhưng hắn không dám a. Phía trước, thiên yêu thành chi chủ đầu tiên là phái người qua đây, đòi hắn dưới cờ sở hữu dược thảo loại thành tinh yêu quái trên người thảm thực vật, phía sau thấy hắn cự tuyệt, lại thay đổi một cái biện pháp, thành muốn hắn gia nhập vào thiên yêu thành. Cái này hành vi, cử động này, ngốc tử đều nhìn ra được thiên yêu thành, chi chủ là đánh hắn dưới cờ sở hữu dược thảo loại thành tinh yêu quái chủ ý. Hiện tại thiên yêu thành chi chủ đã để mắt tới bọn họ, nếu là hắn đi thiên yêu thành trước cửa đuổi yêu, thiên yêu thành chi chủ còn ước gì hắn làm như vậy. Tốt cho hắn đối với vạn linh thành lý do xuất thủ, thiên yêu thành chi chủ hẳn là còn không có nhanh như vậy động thủ, bây giờ tiến vào thiên yêu thành yêu quái phần lớn là dò đường, hoặc là nổi tiếng đầu nhập vào tới, thiên yêu thành chi chủ hẳn là chờ các loại, yêu quái tiến đến nhiều, mới chỉ có một lưới bắt hết. Ta còn có thời gian, hy vọng thuộc hạ yêu có thể ở ngoại giới mau sớm tìm được thích hợp chỗ ở. Đồ sơn yêu tộc căn cứ, giao dịch thương thành, quy tắc trật tự chờ, các loại, cái này, cửu vĩ hồ nhìn lấy tuyên truyền giấy. Đẹp đẽ đôi mắt chuyển ra không cùng một dạng màu sắc. Nương nương, thiên yêu thành chi chủ là muốn ấm nước sôi hút lên chậm rãi thống trị yêu giới, hay là hắn muốn hấp dẫn thiên hạ yêu quái tiến nhập thiên yêu thành nuôi cổ? Hồ nữ thích hướng chỗ hỏng nghĩ, cái này cũng không trách nàng. Ai bảo thiên yêu thành chi chủ rõ ràng có thực lực siêu cường, vì sao còn phải làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện? Yêu vương đều là từ tư nhân, nguyện ý vì người khác nghĩ yêu vương có mấy cái, ngoại trừ nhà mình nương nương. Hồ nữ đối với còn lại yêu vương đều là không tín nhiệm cùng phiến diện, nếu như hắn nuôi cổ, kết cục sau cùng sẽ chỉ làm thiên hạ yêu tộc phản hắn ghét hắn, kết quả như vậy ta ngược lại thật ra không lo lắng. Bởi vì đến lúc đó phản hắn, liền không đơn thuần là yêu tộc, nhân tộc quỷ tộc cùng còn lại ngoại tộc cũng sẽ cùng nhau phản kháng hắn, ai bảo hắn quá mạnh mẽ, hoàn toàn phá hư thế gian cân bằng. Nếu như hắn là dùng thủ đoạn ôn hòa chậm rãi thống trị yêu tộc, vậy hắn không phải mãng phu, mà là có đầu óc yêu vương. Có thực lực lại có đầu óc, yêu tộc nếu như bị hắn thống trị, e rằng yêu tộc biết rầm rộ. Cửu vĩ hồ nương nương thấy rất xa, đối với thiên yêu thành chi chủ đánh giá cao vô cùng. Nương nương, chúng ta đây, chờ các loại, thiên yêu thành chi chủ là nuôi cổ, là thống trị thiên hạ, vẫn là muốn làm người hiền lành, thời gian lâu tự nhiên sẽ có đáp án. Đương nhiên, chúng ta cũng không phải không hề làm gì, thiên yêu thành tuyên truyền tới tin tức không phải nói bọn họ có rất nhiều linh dược. Linh dược đối với chúng ta hữu ích, chúng ta đương nhiên sẽ không buông tha. Xem trước một chút trước mấy tốc tiến nhập thiên yêu thành, giao dịch yêu quái có hay không tình huống, nếu như không có tình huống, ở phái chúng ta tiểu hồ ly đi vào bên trong giao dịch. Chảm yêu ti quá ti đại nhân, thiên yêu thành chi chủ rõ ràng có 923 thành lập yêu quốc ý tưởng, theo đuổi bọn họ phát triển tiếp, sợ rằng sẽ nguy hại chúng ta toàn bộ nhân loại. Tô Hạo Hoa chứng kiến thiên yêu thành tuyên truyền giấy nội dung, lấy hắn đầu não, hắn rất dễ dàng nhìn ra thiên yêu thành thật lấy phương thức như vậy phát triển, thiên yêu thành không thành yêu quốc cũng phải thành yêu quốc. Quá khứ yêu vương trong lúc đó các hoài quỷ thai, ai cũng xem ai không vừa mắt, thêm lên rất nhiều thế lực phân tán mới không có chân chính uy hiếp được nhân loại. Nhưng nếu là thiên hạ yêu vương đều thần phục với thiên yêu thành chi chủ, làm cho các nơi yêu ma quỷ quái tất cả thuộc về thiên yêu thành chi chủ thống trị. Yêu quốc lập, yêu quái biến đến một lòng đoàn kết, vậy bọn họ nhân loại liền nguy hiểm, không thể trêu chọc thiên yêu thành. Vì sao? Tô Hạo Hoa nghe được quá ti trả lời, đầu óc nổi lên dấu hỏi thật to. Thiên yêu thành là một kiện thần khí. Có thể tránh có thể phòng có thể công, nếu như trêu chọc thiên yêu thành, có tin hay không thiên yêu thành chi chủ lập tức làm cho cả tòa thiên yêu thành, xuất hiện ở trên kinh thành không nện xuống tới. Tam giai yêu vương không dễ chọc, sở hữu thần khí tam giai yêu vương càng không dễ chọc. Tô Hạo Hoa vừa nghe cả tòa thiên yêu thành, xuất hiện ở trên kinh thành không nện xuống tới, sắc mặt cũng thay đổi. Nếu quả thật nghĩ trừ bỏ thiên yêu thành chi chủ, quang chúng ta nhân tộc có thể không làm được, phải thiên hạ sinh linh đồng loạt ra tay mới có bảo đảm trừ bỏ hắn. Bằng không lấy chúng ta nhân tộc thực lực, coi như thật có thể đem thiên yêu thành tiêu diệt, chúng ta nhân tộc cũng thương tổn đến biến thành không có hàm răng cùng móng vuốt lão hổ. Đến lúc đó, nghìn thu hồ, quỷ tộc, còn lại tà ma ngoại đạo thế lực sẽ bỏ qua chúng ta. Quá ti Lý Minh Đào cũng không muốn nhìn thấy thiên yêu thành phát triển lớn mạnh, có thể thế cục đối với nhân tộc bất lợi, một cái xử lý không tốt, sẽ xuất hiện tai nạn khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ chúng ta thực sự không hề làm gì, trơ mắt nhìn thiên yêu thành lớn mạnh? Tô Hạo Hoa nhìn lấy Lý Minh Đào, nhãn thần dường như đang đặt câu hỏi, chúng ta cứ như vậy thỏa hiệp. Thiên yêu thành nghĩ lớn mạnh cũng không dễ dàng, thiên hạ yêu vương mỗi một cái đều là bá chủ một phương, sự kiêu ngạo của bọn họ chi tâm sẽ không để cho bọn họ thần phục với còn lại yêu vương. So với chúng ta, bọn họ càng không muốn làm cho Thiên Yêu Thành một nhà độc đại. E ngại Thiên Yêu Thành chi chủ thực lực, bọn họ có thể sẽ không chính diện đối kháng, nhưng các loại mờ ám vẫn sẽ có nếu như chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, khích bác ly gián, gia tăng giữa bọn họ mâu thuẫn, người nói Thiên Yêu Thành có thể hay không lọt vào thiên hạ yêu quái xa lánh. Xa lánh là một chuyện, nếu như chúng ta có biện pháp làm cho Thiên Yêu Thành cùng quỷ tộc trở mặt, cái kia đây đối với chúng ta nhân tộc phát triển có phải hay không có lợi? Tô Hạo Hoa vừa nghe hai mắt sáng lên, cảm thấy an bài như vậy dù sao cũng hơn không hề làm gì điều mạnh. Chờ các loại, chúng ta vẫn là không hề làm gì cho thỏa đáng. Lý Minh Đào đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vã đổi làm ăn. Vận mệnh chi nữ dự ngôn không đến bất luận cái gì liên quan tới Thiên Yêu Thành, chi chủ tin tức, hoặc là Thiên Yêu Thành chi chủ quá mạnh mẽ, hoặc là thiên cơ, thời vận cũng đứng ở Thiên Yêu Thành chi chủ bên kia. Bất kể là cái kia một cái, trêu chọc Thiên Yêu Thành đều nhường chúng ta nằm ở trong lúc nguy nan. Chứng kiến Tô Hạo Hoa trong mắt khó hiểu, Lý Minh Đào giải thích nói rằng, nếu như không thể trêu chọc Thiên Yêu Thành, chúng ta đây liền tại Thiên Yêu Thành mưu lợi. Quá ti đại nhân không nhượng trêu chọc Thiên Yêu Thành, Tô Hạo Hoa chỉ có thể tuyển trạch không trêu chọc. Nghĩ đến Thiên Yêu Thành hướng ra phía ngoài tuyên truyền bên trong thành có rất nhiều linh dược, mặc dù không biết Thiên Yêu Thành không nên nhiều như vậy linh dược, nhưng Thiên Yêu Thành vì dẫn thiên hạ yêu quái đến, tin tức này sẽ không có giả. Hắn đã nghĩ giao dịch hối đoái linh dược tăng cường chảm yêu ti thực lực. Làm cho ngự thường sử dụng nghĩ biện pháp biết rõ Thiên Yêu Thành là, thế nào làm ra nhiều như vậy, linh dược. Lý Minh Đào lại một cái mệnh lệnh hạ đạt. 111 Thiên Yêu Thành như thế nào còn không mở cửa thành, này cũng chờ các loại mấy ngày. Nghìn dặm xa xôi chạy tới, nghĩ đầu nhập vào tam giai yêu vương có khó khăn như vậy sao? Cũng không biết tuyên truyền trên giấy viết nội dung có phải thật vậy hay không, Thiên Yêu Thành bên trong thành thật có ngàn năm linh dược, vạn năm linh dược. Ngươi thật đúng là cảm tưởng, bên trong thành có trăm năm linh dược cũng là không tệ rồi, ngươi còn muốn ngàn năm vạn năm, coi như bên trong thành thật có ngàn năm linh dược vạn năm linh dược, bán đứng ngươi đều giao dịch không lên. Dưới cửa thành, vật họp theo loài, nhỏ yếu yêu thoát ly quần chúng, nhìn về phía chu vi mỗi một cái yêu đều tràn đầy đề phòng. Cường đại một chút yêu, hoặc là tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm, hoặc là cao ngạo đơn độc đợi, bọn họ có một điểm giống nhau, chính là không thích nhỏ yếu yêu tới gần bọn họ. Còn có một chút yêu không hề tị hiểm tản mát ra nguy hiểm khí tức, tảo miểu lấy hiện trường tiểu yêu. Nếu như thiên thượng không phải có thuộc về Thiên Yêu Thành chim yêu giám đốc bọn họ, thêm lên đóng chặt thành đứng ở cửa hai cái 400-500 đạo hạnh giữ cửa yêu. Bọn họ nói không chừng đã bạo khởi khi dễ nhỏ yếu yêu làm vui. Nhưng bọn họ biết, khi bọn hắn tiến nhập Thiên Yêu Thành bên trong phạm vi quản hạt một khắc kia, thuộc về Thiên Yêu Thành trật tự cũng đã có hiệu lực. Bọn họ cũng không ngốc, yêu giới tàn khốc để cho bọn họ biết rõ bổng đà chim đầu đàn đạo lý. Nếu như bọn họ lúc này ngây ngốc đứng ra khiêu khích Thiên Yêu Thành quy củ, bất tránh hảo bị Thiên Yêu Thành đem ra lập uy. Cũng may bọn họ cũng không ngốc. Mở, cửa thành mở. Thiên Yêu Thành cửa thành mở. Hầu Đại Thiên mang theo mấy cái tinh anh hầu yêu đi ra. Chư vị, hoan nghênh đi tới Thiên Yêu Thành, cũng cảm tạ các ngươi mấy ngày nay tự cảm thấy, tuân thủ chúng ta Thiên Yêu Thành quy củ. Ta nguyên nghĩ đến đám các ngươi, ở giữa sẽ có một hai ngốc tử nhảy ra khiêu khích chúng ta trật tự. Làm cho chúng ta lập uy, ai nghĩ các ngươi cũng không ngốc. Hầu Đại Thiên lời nói làm cho ngoài thành đàn yêu nhãn ra đều vi vi nhất thiêu, cảm giác Hầu Đại Thiên, thật là nhớ để cho bọn họ trái với Thiên Yêu Thành quy củ giống nhau. Lời nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, quy củ của chúng ta các ngươi cũng ở tuyên truyền trên giấy hiểu rõ hơn phân nửa, chờ một hồi tiến nhập bên trong thành cũng không muốn phạm, bằng không hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Hiện tại mời xếp thành hàng, ta muốn kiểm nghiệm các ngươi có hay không đạt được tiến nhập Thiên Yêu Thành điều kiện. Không muốn chen ngang, ai dám chen ngang, ta đem hắn ném ra ngoài. Hầu Đại Thiên bộc phát ra hơn 600 năm đạo hạnh yêu khí đi ra, sợ đến bầy yêu đều đàng hoàng lại. Có ở đây không hiểu rõ Thiên Yêu Thành tình huống phía trước, tới bầy yêu chung không có cao cấp yêu đều rất sợ chết, không có 100% an toàn, bọn họ sẽ không lấy thân mạo hiểm. Bầy yêu chung phổ biến đều là 200 đạo đi trở xuống yêu, 300-400 đạo hạnh cũng có, chỉ là số lượng thật là ít ỏi. Ở Hầu Đại Thiên hơn 600 năm đạo hạnh cảm giác áp bách dưới, bọn họ nghĩ không thành thật đều không được. Rất nhanh, một cái đội ngũ thật dài xuất hiện. Hướng bên trong thủy tinh đưa vào yêu lực, nó biết hiện ra tội ác của ngươi giá trị. Một ngày điểm tội ác siêu tiêu, ngươi liền không thể vào Thiên Yêu Thành. Hầu Đại Thiên xuất ra thành chủ cho hắn thủy tinh cầu để lên bàn, làm cho xếp hàng yêu một cái đẩy một cái đi lên kiểm tra. Ngoại lai yêu chứng kiến thủy tinh cầu, cũng hoài nghi cái này thủy tinh cầu tác dụng. Nhưng bọn họ cũng sẽ không ngốc đến bây giờ đứng ra nghi vấn, thành thật đứng xếp hàng xem tình huống. Điểm tội ác hạ đẳng, ngươi hợp cách, ngươi có thể tiến nhập Thiên Yêu Thành giao dịch, cũng có thể ở Thiên Yêu Thành mua nhà ở lại. đây là của ngươi này thẻ căn cước, hướng bên trong đưa vào yêu lực trói chặt, ra khỏi thành biết thu về. Nếu như ngươi ở đây Thiên Yêu Thành mua nhà ở lại, thẻ căn cước không cần thu về. Hầu Đại Thiên móc ra một tấm thẻ cho trước mắt Miêu Yêu trói chặt, vẫn không quên đẩy mạnh tiêu thụ bán nhà cửa. Miêu Yêu lạnh run trói chặt thẻ căn cước, hướng Hầu Đại Thiên cảm tạ sau đó, sợ đến hướng cửa thành chạy chậm đi vào. Vị kế tiếp Hầu Đại Thiên, chứng kiến rất nhiều ngoại lai yêu quái không phải mang theo đấu lạp áo choàng, chính là dùng các loại thủ đoạn che lấp diện mục, đối với lần này hắn không có dị nghị. Dù sao rất nhiều yêu đều bởi vì yêu giới tàn khốc học xong tự bảo vệ mình, che lấp diện mục cũng là lo lắng bị thương tổn tiến hành một loại bảo hộ. Điểm tội ác một dạng, không có siêu tiêu, ngươi có thể tiến nhập Thiên Yêu Thành giao dịch, nhưng không thể ở Thiên Yêu Thành mua nhà ở lại, đây là của ngươi này lâm thời thẻ. Lâm thời thẻ chỉ có thể để cho ngươi ở Thiên Yêu Thành đợi 3 ngày, 3 ngày đến kỳ nhất định phải ly khai, lần sau nếu muốn tới Thiên Yêu Thành giao dịch, nhất định phải chờ, các loại 1 tháng sau mới được. Hầu Đại Thiên xong xuôi một cái, lại tiếp lấy dưới một cái. Điểm tội ác trung đẳng, lâm thời thẻ một ngày, lần sau giao dịch phải đợi 3 tháng sau, tài năng mới có thể qua đây. Vị kế tiếp điểm tội ác siêu tiêu, cút ngươi đại gia. Hầu Đại Thiên một bả xốc lên trước mắt xà yêu ném. Hợp cách, thẻ của ngươi, không hợp cách, cút. Hầu Đại Thiên dường như một điểm uể oải đều không có, điều khiển kiểm tra một cửa. Không nói xếp hàng kiểm tra yêu, tiến nhập Thiên Yêu Thành yêu tài gọi một cái tuyệt. Đây là tiên cảnh, mỗi một cái tiến nhập Thiên Yêu Thành yêu, vừa nhìn thấy Thiên Yêu Thành bên trong có một phong cách riêng lối kiến trúc, cũng vì đó thán phục. Bọn họ còn không có thán phục hết. Bên trong thành nhìn chằm chằm hướng đạo tới. Vị huynh đệ này, có cần hay không hướng đạo, ta rất rẻ, liền 2 cái đồng tệ, ta mang ngươi quen thuộc Thiên Yêu Thành. Bát ca bắt được một chỉ ngoại lai dê yêu, đang nối liền không dứt đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Đồng tệ là, dê yêu chứng kiến bên trong thành có yêu tiếp cận hắn, nội tâm đầu tiên là căng thẳng, chờ hắn cảm ứng được bát ca so với hắn nhỏ yếu rất nhiều, nhắc tới tâm mới chỉ có, hơi thư giãn. Chứng kiến còn lại vào thành yêu đều giống như hắn đãi ngộ. Bị bên trong thành tiểu yêu tiếp cận, hắn mới thả lỏng đối với bát ca cảnh giác, nghĩ thầm đây cũng là bên trong thành tiểu yêu mưu sinh thủ đoạn. Dê yêu đối với Thiên Yêu Thành không hiểu nhiều, vẻn vẹn hiểu rõ tiểu bộ phân quy củ, đối thành bên trong lưu thông tiền tệ không rõ ràng. Đồng tệ, ngân tệ, kim tệ là chúng ta Thiên Yêu Thành độc hữu lưu thông tiền tệ, tương đương với nhân loại quá trình giao dịch chung sử dụng ngân lượng hoàng kim ngân phiếu chờ, các loại. Ở Thiên Yêu Thành giao dịch không giống là ngoại giới như vậy lấy vật đổi vật, mà là lấy Thiên Yêu Thành chuyên dụng tiền tệ tiến hành buôn bán. Bát ca kiên trì hướng dê yêu giải thích. Tiền của các ngươi làm sao thu hoạch? Dê yêu hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Bên trong thành có hối đoái cứ điểm, ngài trên người có cái gì không cần pháp bảo, dược liệu, thậm chí sinh hoạt vật phẩm đều có thể bắt được đoái hoán điểm hối đoái chờ, các loại giá trị tiền tệ. Bát ca kiên trì hồi đáp. Hối đoái đi vào đồ đạc, về sau còn có thể hay không thể từ đoái hoán điểm hối đoái đi ra. Điểm này dê yêu phải hỏi rõ, hắn sợ hối đoái rơi bảo bối, chờ, các loại cần thời điểm, ở cũng không lấy ra. Có thể hối đoái đi ra. Bát ca biết ra tới yêu thủy chung đối với Thiên Yêu Thành ôm cảnh giới chi tâm, nếu như không biết rõ ràng, bọn họ làm sao tín nhiệm Thiên Yêu Thành. Người mới vừa nói sinh hoạt vật phẩm cũng có thể hối đoái tiền tệ, dạng gì sinh hoạt vật phẩm. Dê yêu không phải là cái gì đại yêu, trên người tự nhiên không có gì pháp bảo, dù cho hắn thật có, hắn cũng không muốn lấy ra hối đoái. Thiên Yêu Thành mới vừa đối ngoại mở ra, ngoại trừ linh dược sung túc bên ngoài, còn lại đều là bách phế đãi hưng, Thiên Yêu Thành thứ cần nhiều lắm, tỉ như ngài trên người lông dê cũng có thể hối đoái. Lông dê. Dê yêu nhãn ra một trống, hắn cảm giác tiến nhập Thiên Yêu Thành là một sai lầm, lông dê cũng có thể hối đoái, Thiên Yêu Thành đây là muốn đem ngoại lai yêu hao lông dê sạch sẽ mới thả ra. Đối với, thông thường lông dê, một thớt cũng có thể đổi lấy một viên đồng tệ, thành yêu dê yêu mau dưới giá trị hẳn là càng cao một điểm. Phổ thông lông dê cũng được, dê yêu nghe được phổ thông lông dê cũng có thể, nội tâm hắn nóng lên, hắn nghĩ tới lão gia thảo nguyên cái kia đếm không hết bầy dê. Ở còn lại dê yêu không có phát hiện cái này cơ hội làm ăn phía trước, hắn có thể phải phát tài. Đi, mang ta đi đoái hoán điểm. Dê yêu ở mở linh trí thành yêu sau đó, trên người của hắn lông dê liền dáng dấp cực nhanh, một năm hắn ít nhất phải cắt trên người mình lông dê 4-5 lần. Mỗi lần cắt hết hắn đều không bỏ được ném. Đều dùng yêu thuật đem lông dê cất giữ trong hắn dương giác bên trong. Hắn dương giác bên trong có cái không lớn không nhỏ không gian. Bên trong không gian có phân nửa đều là trồng chất hắn cắt bỏ lông dê. Bát ca biết sinh ý thành, lập tức mang theo dê yêu chạy đi đoái hoán điểm. Vừa vào hối đoái cứ điểm, dê yêu đã bị rộng lớn hoa lệ lầu các cho chấn động. Hồi lâu, hắn mới chỉ có, cố trang bị chấn định lại, tránh cho để cho người khác nhìn ra hắn là nhà quê. Cái này, dê yêu nhìn thấy gì? Hắn thấy được Lộc Yêu ở theo chính mình sừng hươu tới hối đoái tiền tệ, Thái Tuế Yêu cũng ở cắt thịt trên người ở Hối Đoái, tràng diện này có điểm dọa người. Nếu như ở địa phương khác, cảnh tượng này sẽ chỉ ở ma quật chung mới có thể chứng kiến. Ở chỗ này, bọn họ đều là cam tâm tình nguyện, không có ai buộc bọn họ. Dê Yêu không có đem bên trong không gian lông dê toàn bộ Hối Đoái, hắn chỉ là Hối Đoái phân nửa, dù cho Hối Đoái phân nửa hắn cũng nhận được hơn 30 ngân tệ. Đây cũng là bởi vì hắn lông dê hoàn chỉnh, chất lượng tốt đẹp, thêm lên số lượng khả quan mới chỉ có Hối Đoái ra hơn 30 ngân tệ. Đi, mang ta đi linh dược khu đi một chút. Dê Yêu chứng kiến còn lại yêu phổ biến đều là Hối Đoái ra 3-4 cái ngân tệ, hắn hơn 30, nhất thời hắn cảm giác mình là người có tiền. Nội tâm hào khí muốn đi xem Thiên Yêu Thành cái gọi là linh dược thương thành. Bát Ca cười cười, liền dẫn Dê Yêu hướng linh dược thương thành đi tới. Thật là nồng mùi thơm lạ lùng, mảnh này thiên địa linh khí phân tử cũng không tránh khỏi quá sống động a. Còn chưa tới linh dược thương thành trước cửa, Dê Yêu đã nghe đến nồng nặc mùi thơm lạ lùng, ngẩng đầu nhìn phía linh dược thương thành phương hướng, hơi cảm ứng, cũng biết linh dược trong thương thành linh khí có bao nhiêu dày đặc. Cái này, ta là đang nằm mơ sao? Vừa vào linh dược thương thành, Dê Yêu liền triệt để ngây dại. Một con đường cửa hàng bày đều là các loại các dạng linh dược, không sợ bị người đoạt, không sợ bị người trộm, cứ như vậy quang minh chánh đại đặt ở riêng mình cửa tiệm. Đây là nhiều thái quá, bên ngoài vì một gốc linh dược đánh đầu rơi máu chảy, ở chỗ này lại tùy ý có thể thấy được. Đây là thiên tuế cỏ, đây là quý dương hồn hoa, cái kia là, ba Dê Yêu hung hăng rút chính mình một cái tát, rất đau, thực sự rất đau, hắn không phải đang nằm mơ. Thực sự, đều là thật, đây quả thực là quá rung động. Không nói Dê Yêu, còn lại ngoại lai yêu tiến nhập linh dược, thương thành đồng dạng bị chấn động nói không ra lời. Nếu như không phải ngoại lai yêu chứng kiến linh dược, thương thành thường thường có tuần tra hộ vệ đi lại, thêm lên mỗi một cái cửa hàng điếm trưởng đều rất mạnh mẽ, bọn họ nói không chừng tự đương trường bạo khởi tranh đoạt. Lão bản, cái này trăm đạo linh hoa bán thế nào? Trên bảng hiệu đều có giá cả, tự xem. Cái gì, 99 ngân tệ, cái này, đây cũng quá đắt a. Nào đó yêu chứng kiến trên tay mình 7 miếng ngân tệ, lưu luyến nhìn lấy cái kia giá 99 đồng bạc trăm đạo linh hoa. Cái này kêu là đắt, các ngươi thật đúng là đang ở trong phúc không biết phúc, hiện tại Thiên Yêu Thành mới vừa đối ngoại mở ra, khắp nơi đều là cơ hội làm ăn. Ngồi lấy hiện tại Thiên Yêu Thành còn rất nhiều vật tư ghế trống, các ngươi không lợi dụng bổ khuyết Thiên Yêu Thành chỗ trống vật tư Hối Đoái tiền tệ, đến tương lai Thiên Yêu Thành vật tư bành trướng. Các ngươi còn cạnh tranh được kẻ tới sau. Cửa hàng lão bản thình lình nói rằng, đối với, ta thực sự là quá ngu ngốc, Thiên Yêu Thành có vô cùng cơ duyên, ta vì cái gì ngây ngốc đem cơ duyên nhường cho người khác? Ta, đều là của ta, chỉ cần ta kiếm tiền tệ quá nhiều, ta muốn ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo đều không phải là sự tình. Chờ đấy ta sẽ trở lại thật nhanh. Bầy yêu chung, một bộ phận tình được cơ hội làm ăn yêu quái lập tức động thân. Sơ kỳ bọn họ không phải bắt lại cơ hội kiếm một món tiền lớn, đến tương lai còn lại yêu phát hiện bọn họ cơ hội làm ăn, đồng hành nhiều, sức cạnh tranh mạnh. Sinh ý liền không tốt làm. Dê Yêu chứng kiến hiện trường không ít yêu ly khai, hắn cũng nóng lòng, hiện tại lông dê còn đáng giá, hắn phải mau về với ông bà Thảo Nguyên thu gặt đại lượng phổ thông lông dê qua đây, Hối Đoái tiền tệ. Hắn muốn ở còn lại Dê Yêu còn không có đem lông dê làm, được một lông không đáng giá phía trước đem tiền kiếm được, bằng không đến tương lai vật tư bành trướng, như vậy cơ hội sẽ không có. Dê Yêu đầu tiên là, đi đoái hoán điểm đem bên trong không gian còn lại phân nửa lông dê cũng đổi. Dùng hơn 70 đồng bạc mua một bụi hà lộ linh căn, mới rời khỏi Thiên Yêu Thành. Rời đi Thiên Yêu Thành phía trước, hắn cho Bát Ca 3 miếng đồng tệ, vì sao cho nhiều một viên, bởi vì đạo lý đối nhân xử thế. Cái này không công bằng, rời đi yêu phổ biến thuộc về quần cư yêu, bọn họ có đồng bạn có loại đàn, bọn họ kiếm tiền dễ dàng nhiều. Chúng ta đều là tán yêu, không nói ở bên ngoài khó có thể tìm tài nguyên tới Thiên Yêu Thành Hối Đoái, coi như đi ra ngoài bên ngoài chúng ta cũng là cục đuôi làm yêu quái. Chẳng lẽ chúng ta liền không xứng ở Thiên Yêu Thành sinh hoạt? Tán yêu môn lẫn nhau nhìn lấy lẫn nhau, đều có cổ đồng bệnh tương liên cảm giác, cảm thấy thượng thiên đối với bọn họ tuyệt không công. Các ngươi khỏe đần a, phương pháp kiếm tiền có rất nhiều loại, không nhất định cần tài nguyên. Hiện tại Thiên Yêu Thành bách phế đãi hưng, cần các ngành các nghề có thể yêu nhiều lắm, các ngươi không đi thử làm sao biết không được. Thực sự không được, các ngươi cũng có thể giống như ta làm hướng đạo kiếm ít tiền lẻ. Bát Ca không quen nhìn tán yêu môn một bộ bi quan thái độ. Liền hướng bọn họ giảng giải nói. Đối với, Thiên Yêu Thành hiện tại bách phế đãi hưng, khẳng định cần người tay, ta những phương diện khác không được, ta có thể mua khí lực làm lao động tay chân cũng được. Cuộc sống ở nơi này thật tốt quá, không giống bên ngoài cá lớn nuốt cá bé, hỗn loạn, không có trật tự, ta muốn lưu lại, ta phải ở chỗ này sinh hoạt, kiếm tiền, ta nhất định phải kiếm được tiền, không có tiền làm sao mua nhà, không có phòng, làm sao ở Thiên Yêu Thành cảnh cái nhà. Bầy yêu cũng không ở Linh Dược Thương Thành lưu lại. bắt đầu ở Thiên Yêu Thành tìm kiếm mưu sinh thủ đoạn. Một đầu Chi Chu Yêu đi tới dệt vải phường, do dự một chút, nàng đi vào. Lão bản, mướn thợ sao? Ngươi là cái gì yêu? Chi Chu cái gì? Chi Chu, nhanh, mau mời vào, ta dệt vải phường liền cần như ngươi vậy có thể yêu. Mạo vị hỏi một câu, ngươi mạng nhện có bao nhiêu số lượng? Dệt vải phường lão bản cũng sợ đem Chi Chu Yêu cho ép khô, hỏi trước ra Chi Chu Yêu cực hạn. Ta cũng không biết. Vậy thực nghiệm một cái. Rất nhanh kết quả đi ra, dệt vải phường lão bản vẻ mặt hưng phấn nhìn lấy sắc mặt tái nhợt Chi Chu Yêu. Một ngày 20 cái tiền bạc có làm hay không? Làm Chi Chu Yêu nghe được tiền lương cao như vậy, còn một ngày một kết toán, đối với nàng như vậy tán yêu, vậy còn có không đồng ý đạo lý? Tầm yêu, cẩu yêu, kê yêu, các loại các dạng yêu đều vừa gia nhập Thiên Yêu Thành, vì Thiên Yêu Thành phát triển làm ra cống hiến miệng, theo giao dịch lưu thông, bên trong thành nghe thấy cũng theo đó hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Bên trong thành không có ức hết, không có ngoại giới thường gặp cá lớn nuốt cá bé, có chỉ có trật tự. Bất khả tư nghị nhất chính là, bên trong thành thực sự có vô số đếm không hết thiên tài địa bảo, có lẽ là thiên tài địa bảo quá hấp dẫn yêu, làm cho Thiên Yêu Thành biến thành rất nhiều yêu quái trong mắt hướng tới thiên đường. Đương nhiên, một ít khuyết thiếu cảm giác an toàn yêu, hay hoặc giả là nghe nói rất nhiều yêu tiến nhập Thiên Yêu Thành, bên trong liền tại cũng không đi ra, sợ hãi Thiên Yêu Thành là vì bắt còn lại yêu quái mà tuyên truyền tin tức giả. Dù cho có yêu đứng ra giải thích nói, tiến nhập Thiên Yêu Thành không ra được yêu nhưng thật ra là bị Thiên Yêu Thành, sinh hoạt hấp dẫn, ở lại Thiên Yêu Thành mưu sinh. Cái giải thích này hiệu quả cũng không có làm cho ngoại giới bao nhiêu yêu tướng thư. Thậm chí còn có một bộ phận công kích Thiên Yêu Thành lời đồn đãi xuất hiện. Nếu có ý điều tra, sẽ phát hiện những lời đồn đãi này đều là các nơi yêu vương chuyển tới, vì chính là vững chắc sự thống trị của bọn họ. Các nơi yêu vương đều sợ hãi thuộc hạ yêu quái đều bị Thiên Yêu Thành hấp dẫn đi, để cho bọn họ trở thành cô gia quả nhân. Còn có hay không muốn gia nhập vào Thiên Yêu Thành yêu vương, đáp án dĩ nhiên là không có. Mỗi một vị yêu vương đều là bá chủ một phương, không nói sự kiêu ngạo của bọn họ chi tâm sẽ không để cho bọn họ hướng còn lại yêu vương cúi đầu. Liền theo không nói được luật lệ, đó chính là vương không thấy vương, trừ phi bị bất đắc dĩ. Vạn cổ đàn sơn Tây, bên lân cận nhân loại khu vực sinh hoạt có một người tên là Liệt Dương Sơn đỉnh núi. Liệt Dương Sơn trên có hai đầu chư yêu, nhất công nhất mẫu, trừ cái này hai đầu chư yêu, Liệt Dương Sơn bên trên chỉ còn lại khắp núi đầu bầy heo rừng. Lợn rừng nhiều, thời gian dài, tự nhiên có mở linh trí thành yêu tiểu chư yêu. Có thể nhất công nhất mẫu hai đầu chư yêu vì quá hai yêu thế giới, đem mở linh trí tiểu chư yêu đều đuổi cách Liệt Dương Sơn. Cũng cấm chỉ bọn họ đi nguy hại nhân tộc, bởi vì Liệt Dương Sơn cách nhân loại chỗ ở quá gần. Nếu như tiểu chư yêu nhóm tai họa nhân loại, đem nhân loại cao giai tu sĩ đưa tới Liệt Dương Sơn thì phiền toái. Vừa vặn là yêu, yêu tế quan hệ làm sao có khả năng không có tranh chấp, cái này không, heo nương tử vết thương cũ tái phát. Chư thường cửu đem cuối cùng một bụi băng dương cỏ cho heo nương tử dùng. Heo nương tử thống khổ biểu tình mới dần dần bình tĩnh trở lại. Thường cửu, xin lỗi, không thể sinh con dưỡng cái cho ngươi không nói, bệnh bình thân thể còn liên lụy ngươi. Heo nương tử ý thức thanh tỉnh phía sau, chứng kiến phối ngẫu trên mặt sốt ruột cùng lo lắng, nàng rất tự trách, cảm giác là mình liên lụy trượng phu. Nói cái gì đó, nếu như không phải ngươi vì ta ngăn trở lang yêu một kích tối hậu, ta hiện tại khả năng liền đã chết. Không muốn luôn nghĩ lấy vì ta sanh con dưỡng cái, hiện giai đoạn là tối trọng yếu chính là dưỡng hảo thân thể của ngươi. Chờ ngươi tốt lắm, ngươi nghĩ sinh mấy cái, liền sinh mấy cái. Chư thường cửu biết nương tử sợ hãi chính mình có một ngày vết thương cũ tái phát gánh, không được đi, nghĩ trước khi chết vì hắn lưu cái một nhi bán nữ. Có thể chư thường cửu làm sao cam lòng cho nương tử như thế vì hắn trả giá, thân thể còn chưa khỏe, cường hành yếu thế hài tử, chỉ biết tổn thương nguyên khí, gia tăng vết thương cũ tái phát xác suất. Nhưng ta sợ ta gánh không được, thường cửu, ngươi liền đáp ứng ta, để cho ta vì ngươi lưu cái một nhi bán nữ. Cái gì gánh không được? Nói cái gì ngốc nói, ngươi sẽ khá hơn, sinh con sự tình sau này lại nói. Chư thường cửu không cần suy nghĩ liền cự tuyệt. Thường cửu, ngươi đừng gạt ta, vừa rồi dùng chắc là cuối cùng một bụi băng dương cỏ a. Băng dương thân thảo tới liền khó có được, không có băng dương cỏ, lần sau vết thương cũ tái phát, ta đại khái tỷ lệ là không gánh nổi. Sao không như theo ý của ta, ở ta khi còn sống lưu ta lại nhóm niệm tưởng. Ta tính toán qua, cách lần sau vết thương cũ tái phát đại khái còn có chừng nửa năm. Nếu như rất nhanh, thêm lên bí thuật đề cao, 3 tháng ta cũng có thể vì ngươi sinh ra một cái hài tử. Heo nương tử vẫn không buông tha vì trượng phu lưu một cái hài tử ý niệm trong đầu. Ai nói băng dương cỏ khó có được, Thiên Yêu Thành bên trong thì có băng dương cỏ, nói không chừng Thiên Yêu Thành, bên trong còn có cao cấp hơn linh dược có thể trị hết ngươi vết thương cũ. Ngươi nghĩ đi Thiên Yêu Thành, không được. Ngươi không thể mạo hiểm đi vào, rất nhiều yêu quái đi vào về sau liền ở cũng chưa ra, Mặc dù có đi ra yêu cho ra giải thích không nói được yêu đều ở đây Thiên Yêu Thành, bên trong mưu sinh, nhưng cái này ai tin tưởng. Nếu như Thiên Yêu Thành là ở nuôi cổ ngươi không phải dê vào miệng cọp. Heo nương tử mấy ngày nay cũng nghe qua Thiên Yêu Thành không ít nghe đồn, nàng là thà tin là có, không thể không tin, một bộ nói cái gì cũng không làm cho trượng phu đi biểu tình nhìn lấy trượng phu. Đi, đi, ta nghe ngươi, ta không đi. Sinh con sự tình cũng trước miễn bàn, cho ta thời gian một tháng, để cho ta đang tìm xem, nếu quả thật tìm không được băng dương cỏ, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Chư thường cửu tìm chút thời giờ, rốt cuộc đem nương tử dưới sự trấn an tới. Sau một ngày, chư thường cửu mượn tìm kiếm băng dương cỏ lý do đi ra. Nơi này chính là Thiên Yêu Thành, yêu thật nhiều, liền hải vực yêu cũng tới. Chư thường cửu vì nương tử khôi phục, hắn còn là mạo hiểm tới. Chứng kiến đội ngũ thật dài, chư thường cửu có điểm ngoài ý muốn, những thứ này yêu cũng quá tự giác. Không ít cường đại yêu xếp hạng tiểu yêu hậu mặt cũng không náo, tiểu yêu biết phía sau là đại yêu cũng không sợ. Một phần nhỏ yêu cũng không che lấp, trực tiếp xuất đầu lộ diện, không có chút nào lo lắng cho mình bị còn lại yêu để mắt tới. Cảnh tượng này cũng quá phá vỡ hắn đối với yêu giới nhược nhục cường thực nhận thức. E rằng Thiên Yêu Thành nói không chừng thực sự là yêu quái thiên đường, nhìn không cửa thành một màn, dù cho đây chỉ là một góc băng sơn, cũng có thể làm cho chư thường cửu cảm giác được Thiên Yêu Thành bất đồng. Cũng chính bởi vì loại cảm giác này, làm cho hắn đối với kế tiếp vào thành an tâm không ít. Chư thường cửu thành thật xếp hàng đi, bởi vì hắn lúc tới không có che giấu diện mục, điều này làm cho yêu đàn bởi vì hắn đến, gây nên một trận sóng nhỏ di chuyển. Không có gì khác, ở một đám 200-300 năm trở xuống đạo hạnh yêu quái, trong quần thể mặt đột nhiên nhiều hơn một cái hơn, 600 năm đạo hạnh chư yêu, nghĩ không khiến người ta lưu ý đều không được. Thiên Yêu Thành thủ vệ lưu ý đến trong quần thể mặt đặc biệt vượt trội chư yêu, cũng đem chư thường cửu đến hướng phía trên bẩm báo. Dù sao Thiên Yêu Thành đối ngoại mở ra tới nay, chư thường cửu là gần gũi nhất yêu vương cấp bậc. Ở vương không thấy vương thời đại, chư thường cửu đến cũng gây nên bên trong thành nhất định coi trọng. Tử Tuyết nhận được tin tức, suy nghĩ một chút, buông tha để cho thủ hạ nhìn thẳng chư thường cửu. Bất quá nàng vẫn là sử dụng Thiên Yêu Thành, quyền hạn ở chư thường cửu trên người đánh một cái tiêu ký. Ký hiệu tác dụng là, không ngừng có thể giám sát chư thường cửu nhất cử nhất động, còn có thể phòng bị chư thường cửu, ở trong thành sằng bậy một ngày vi quy Thiên Yêu Thành quy củ, nhẹ thì chư thường cửu bị Thiên Yêu Thành truyền tống ra khỏi thành bên ngoài, nặng thì bị Thiên Yêu Thành truyền tống đến cầm cố tử lao bên trong. Nguyên lai ta là tốt yêu, kiểm tra đo lường ra tội ác của mình giá trị hạ đẳng, chư thường cửu nhìn nhiều thủy tinh cầu liếc mắt, thật tò mò cái này thủy tinh cầu nguyên lý là cái gì, là như thế nào có thể kiểm tra ra một người điểm tội ác. Hắn giết quá yêu, cũng từng giết người, tuy là vậy cũng là ác yêu cùng nhân loại tham lam, nhưng thủy tinh cầu phán đoán tội ác của hắn giá trị hạ đẳng, cái này có phải hay không phán đoán nhẹ điểm? Thực sự nhìn không ra cái gì, chư thường cửu cũng không ở nghĩ thủy tinh cầu nguyên lý, cầm thẻ căn cước hướng bên trong thành đi tới. Vị tiên sinh này, đệ một lần tới, không biết ngài có cần hay không hướng đạo, hai cái đồng tệ có thể cố dùng ta mang người biết rõ Thiên Yêu Thành. Lại là bát ca, còn lại tiểu yêu đệ một lần nhìn thấy chư thường cửu. Như vậy đại yêu đều có chút sợ, chỉ có bát ca tâm đại, chạy lên đi vào kiếm tiền tiêu vặt. Bát ca là có những công việc khác, hắn mang theo Hoàng Đông Kiệt đi ra lâu như vậy, Hoàng Đông Kiệt làm sao sẽ bạc đãi hắn, tự nhiên trở nên trọng dụng, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn kiếm tiền tiêu vặt. Chư thường cửu vừa vào thành, chứng kiến chưa từng thấy qua xa hoa khu nhà cũng là nhất thời kinh ngạc, không chờ hắn nhiều quan sát vài lần, bát ca đã tới rồi. Chứng kiến bát ca nhỏ yếu như vậy tiểu yêu cũng dám tiếp cận hắn. Điều này làm cho chư thường cửu nội tâm không khỏi cảm khái không thôi, ở bên ngoài cơ hồ không có tiểu yêu dám tiếp cận xa lạ đại yêu, chỉ có nơi đây mới chỉ có, băng dương cỏ, Thiên Yêu Thành có hay không. Ở ngoài thành xếp hàng thời điểm, chư thường cửu cũng hướng xếp hạng trước mặt hắn cùng phía sau yêu tìm hiểu Thiên Yêu Thành, bên trong tình huống. Bất quá xếp hạng trước mặt hắn cùng phía sau yêu, cũng là đệ một lần tới Thiên Yêu Thành, bọn họ biết đến tình huống không phải rất nhiều. Nhưng bọn hắn trước khi đến cũng tìm hiểu quá Thiên Yêu Thành tình huống. Tỷ như cái gì là tiền tệ, Thiên Yêu Thành bên trong cụ thể quy củ cùng đám yêu quái đều hướng, tới linh dược thương thành. Chư thường cửu đi qua bọn họ giải khai Thiên Yêu Thành đại thể tình huống, có thể linh dược thương thành có hay không băng 0.7 dương cỏ bọn họ cũng không rõ ràng. Bát ca là bên trong thành yêu, chắc chắn biết bên trong thành có hay không băng dương cỏ. Có a có bao nhiêu? Chư thường cửu vừa nghe, nhãn thần sáng lên, không gì sánh được kích động nhìn bát ca. Cái này liền phải xem tiên sinh nhu cầu của ngài, nếu như ngài nhu cầu quá lớn. Tiền đúng lúc, cùng ngày có thể kéo một xe ngựa băng dương cỏ trở về. Nếu như một xe ngựa còn chưa đủ, cái này liền phải hướng mặt trên thông báo. Mặt trên biết ở trong vài ngày này giải quyết ngài phiền não bát ca biết băng dương cỏ ở bên ngoài rất thưa thớt, thuộc về cao phẩm linh dược. Có thể băng dương cỏ ở Thiên Yêu Thành số lượng nhiều, chỉ có thể coi là trung phẩm linh dược. Tuy là đào tạo đại lượng băng dương có cần đại giới cũng không ít, nhưng chỉ cần tiền đúng lúc, tin tưởng người của phía trên sẽ đồng ý bồi dục. Một xe, chư thường cửu trợn tròn mắt, băng dương có không phải dùng từng bụi tới tính toán, làm sao đến nơi đây hay dùng xe xe tới tính toán ngươi, ngươi không có nói đùa, thiên yêu thành thật có nhiều như vậy băng dương cỏ. Chư thường cửu vẫn là không nhịn được hướng bắt ca xác định một lần, chỉ cần tiền đúng lúc, nghịch thiên bảo vật, thiên yêu thành đều sẽ đem hắn làm ra tới. Băng dương cỏ tính gì? Chư thường cửu tâm tê dại rồi, nếu như ở bên ngoài nghe được người khác nói băng dương cỏ tính gì, hắn tuyệt đối một cái tát quất tới, nhưng ở thiên yêu thành bên trong, hắn có điểm bị thiên yêu thành bức cách cho chấn động. Mang ta đi đoái hoán điểm. Chỉ có băng dương cỏ đoạt tới tay, chư thường cửu mới có thể yên tâm, không phải đoạt tới tay, bát ca đem thiên yêu thành nói xong ở rất cao thượng, vậy cũng là không thực tế. Mời đi theo ta bát ca, biết chư thường cửu đây là đồng ý thuê mướn hắn làm hướng đạo, liền dẫn chư thường cửu đi đến gần nhất đoái hoán điểm. Đi tới đoái hoán điểm, bát ca đem chư thường cửu dẫn kiến cho đoái hoán điểm người phụ trách. Giống như chư thường cửu như vậy đại yêu, có tư cách làm cho đoái hoán điểm người phụ trách tiếp đãi. Bát gia, người đã đến rồi. Cái này đoái hoán điểm người phụ trách là một chỉ kim ti hầu trưởng lão, có 500 năm đạo hạnh, chỉ bất quá hắn nhìn thấy bát ca lại cung kính hô một tiếng bát gia. Điều này làm cho bên cạnh chư thường cửu vừa nghe, nhãn thần khẽ híp một cái. Chư thường cửu mặc dù hiếu kỳ kim ti hầu trưởng lão vì sao đối với nhỏ yếu bát ca cung kính như vậy, nhưng hắn cũng không phải là cái gì vấn đề đều muốn bò căn vấn đề mới vào thiên yêu thành, lòng hiếu kỳ nhiều, nếu như không cẩn thận biết không nên biết đến cơ mật, vậy thì phiền toái. Mang cho ngươi tới một cái khách hàng lớn, Liệt Dương Sơn sơn chủ chư thường cửu. Chư thường cửu đồng tử co rụt lại, hắn dường như không có đối với bát ca nói qua thân phận của hắn, cái này bát ca là làm sao biết hắn. Nguyên lai là Liệt Dương Sơn sơn chủ, hạnh ngộ, mời tới bên này. Chư thường cửu mới hướng bát ca đầu đi ánh mắt tò mò. Còn không có được bát ca giải thích, chư thường cửu đã bị kim ti hầu trưởng lão nhiệt tình mời được đãi khách hào phòng. Heo sơn chủ, ngươi tới thật là tấu xảo, chúng ta vừa vặn có cái sinh ý muốn cùng ngươi đàm luận. Chứng kiến bát ca theo vào tới, không đợi chư thường cửu hỏi cái gì, kim ti hầu trưởng lão liền dẫn đầu tiến vào chính đề. Ồ, làm ăn gì? Chư thường cửu nghe vậy nội tâm cũng là nổi lên đại đại hiếu kỳ, hắn là tới hối đoái tiền, tiền tệ còn chưa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chưa có bắt đầu hối đoái, làm sao thiên yêu thành liền muốn cùng hắn làm ăn? Hắn không hiểu nổi trên người mình có cái gì tài nguyên làm cho thiên yêu thành chủ động cùng hắn việc buôn bán, cái này không biết sinh ý thật ra khiến hắn đem bát ca, vì sao biết thân phận của hắn chuyện tạm thời đè xuống. Heo sơn chủ, ngài cũng biết chúng ta thiên yêu thành đối ngoại mở ra không bao lâu, tất cả phát triển đều mới vừa khởi bước, chúng ta cũng không thiếu vấn đề không có được giải quyết, nói thí dụ như thức ăn. Không phải nói bên trong thành lương thực ăn không đủ no, là chúng ta bên trong thành thực phẩm quá đơn độc. Chúng ta có linh mễ thỏa mãn đại gia, nhưng không phải tất cả yêu quái đều là ngồi không, chúng ta cũng cần một chút thịt loại. Heo sơn chủ, ta biết Liệt Dương Sơn chính là không bao giờ thiếu lợn rừng, mở linh trí sinh linh, chúng ta thiên yêu thành không làm thương hại, cũng không có mở linh trí sinh linh liền không chịu chúng ta thiên yêu thành bảo hộ, dù sao nghiêm chỉnh mà nói không thành yêu không coi là đồng loại của chúng ta. Heo sơn chủ, chúng ta cho ngươi ưu đãi, một đầu lợn rừng 30 miếng đồng tệ, nếu như ngươi không hài lòng cái giá tiền này, muốn kiếm nhiều một chút, có thể ở thực phẩm đường phố thuê một cái cửa hàng, mình làm buôn bán, ngươi có thể tự mình định giá 50 đồng tệ một con heo, hoặc là 60 đồng tệ, bất quá xin chú ý, giá cả không muốn đặt hàng được vượt qua chúng ta giá hàng tiêu chuẩn. Kim Ti Hầu một khẩu khí đem bên trong thành nhu cầu nói ra. Chư thường cửu nhướng mày, hắn không quá vui vẻ người khác lấy heo làm thức ăn. Tuy là hắn không có đem khắp núi đầu lợn rừng làm đồng loại, nhưng có chứa heo chữ liền khó tránh khỏi sẽ để cho hắn khó chịu. Xin lỗi, làm ăn này ta không làm, bằng không nhà của ta nương tử biết khí ta. Chư thường cửu biết nương tử đối với khắp núi đầu lợn rừng, cũng không có cái gì nhận đồng cảm giác, nhưng nếu để cho nương tử biết hắn cầm lợn rừng tiền lời, biết không thích. Heo sơn chủ, không đắn đo suy nghĩ, Liệt Dương Sơn, ít nhất, có mấy trăm ngàn con heo rừng. Heo sơn chủ ngài chỉ cần cầm một bộ phận tiền lời. Các mặt trở thành thiên yêu thành bên trong kẻ có tiền. Không được, tuy là ta không phải coi bọn họ là thành đồng loại, nhưng đem bọn họ đưa cho còn lại yêu ăn, trong nội tâm của ta ít nhiều có chút khó chịu. Không nói chuyện cái này, ta là tới hối đoái tiền, những thứ này pháp bảo có thể hối đoái bao nhiêu tiền tệ. Chư thường cửu kết thúc cái đề tài này, liền lấy ra mấy cái pháp bảo đi ra cho Kim Ti Hầu trưởng lão xem. Những thứ này pháp bảo đều là, hắn chảm sát mấy cái nhân loại tham lam tu sĩ lấy được. Tiểu hình chứa đựng pháp bảo. Không gian đại khái ngũ 10 mét, có thể hối đoái 10 miếng ngân tệ. Công kích ngọc hoàn một đôi, phẩm cấp một dạng, có thể hối đoái 8 miếng ngân tệ. Một bả sắc bén phi kiếm, nội bộ pháp trận có điểm tổn hại, có thể tu bổ, tính 17 đồng bạc. Kim Ti Hầu tuy là đáng tiếc sinh ý không làm được, nhưng hắn còn có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày, cũng không để ý chư thường cửu là thế nào làm ra những thứ này pháp bảo, cho những thứ này pháp bảo định giá đi ra. Heo Sơn Chủ, những thứ này pháp bảo tổng cộng 57 đồng bạc, muốn hối đoái sao? Một bụi băng dương có giá cả bao nhiêu? Chư thường cửu không gấp đến độ hối đoái, hắn sợ hãi những thứ này ngân tệ mua không được một viên băng dương cỏ. Băng dương cỏ ở bên ngoài cũng coi là cao phẩm linh dược, mặc dù đang thiên yêu thành băng dương cỏ, bởi số lượng khả quan thuộc về cấp là trung phẩm linh dược, nhưng băng dương cỏ giá cả cũng không rẻ. 5 miếng kim tệ một bụi băng dương cỏ, đây chính là băng dương cỏ giá cả. Heo Sơn Chủ, ngươi mang tới những thứ này pháp bảo phẩm cấp có điểm thấp, chỉ có thể hối đoái ngân tệ, nếu như Heo Sơn Chủ ngài có cao cấp hơn một chút pháp bảo, nói không chừng có thể hối đoái ra khả quan kim tệ. Kim Ti Hầu trưởng lão nói làm cho chư thường cửu chân mày hơi nhíu lại. Heo Sơn Chủ, nếu như không có còn lại hối đoái tiền đồ đạc, có thể suy tính một chút chúng ta mới vừa nói sinh ý, 30 miếng đồng tệ một đầu lợn rừng, tam đầu lợn rừng tính ngài một ngân tệ. Một cái kim tệ liền 300 con heo rừng, 100 cái kim tệ liền 30.000 con heo rừng, 100 kim tệ ở thiên yêu thành xem như là người có tiền. Heo Sơn Chủ, ngài thực sự không phải, Kim Ti Hầu trưởng lão còn muốn nói điều gì? Kết quả chư thường cửu giơ tay lên cắt đứt Kim Ti Hầu trưởng lão nói. Yêu đan có thu hay không? Chư thường cửu lo lắng Kim Ti Hầu trưởng lão bọn họ chứng kiến yêu đan, biết liền nghĩ đến cái gì, hãy nhìn đến những thứ này pháp bảo liền đổi được ngân tệ, liền một mai kim tệ đều hối đoái không được. Hiện ở trên người hắn còn lại đáng giá nhất cũng chính là những thứ kia yêu đan. Nhân loại tham lam tu sĩ vì lợi ích liệp sát yêu quái lấy yêu đan, ai nghĩ những thứ kia tham lam tu sĩ đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Hắn giết ngược, do đó đạt được tham lam tu sĩ trên người chiến lợi phẩm. Yêu đan là chiến lợi phẩm bên trong nặng nhất nặng. Thu chư thường cửu có thể vào thành, nói rõ chư thường cửu trên người điểm tội ác thấp, những thứ này yêu đan có thể là chư thường cửu từ những phương diện khác có được. Kim Ti Hầu trưởng lão bọn họ bởi vậy tin tưởng chư thường cửu không phải cái loại này, lạm sát kẻ vô tội ác yêu. Nghe Kim Ti Hầu trưởng lão nói thu, chư thường cửu lấy tay ở trên bàn hoa phủ, một đống tất cả lớn nhỏ yêu đan xuất hiện ở trên bàn. Hơn 300 năm đạo hạnh yêu đan, giá trị một cái kim tệ, 200 năm yêu đan giá trị 50 đồng bạc, 150 năm yêu đan giá trị, thêm lên phía trước pháp bảo, tổng cộng 17 mai kim tệ 52 đồng bạc 83 đồng tệ, bởi Heo Sơn Chủ ngài là đệ một lần tới, coi như ngài 18 mai kim tệ như thế nào. Kim Ti Hầu trưởng lão cũng không nghĩ tới chư thường cửu mang tới yêu đan chung, có 11 khỏa hơn 300 năm yêu đan tồn tại, thêm lên còn lại lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 50 khỏa yêu đan. Mới để cho chư thường cửu thoáng cái hối đoái 17 mai kim tệ nhiều. Có thể Kim Ti Hầu trưởng lão nghe vậy cũng không tìm cớ, tay tại mặt bàn đảo qua, 18 mai kim tệ trực tiếp xuất hiện ở trên bàn. Ngoại trừ phía trước nói sinh ý, có còn hay không những phương thức khác thu hoạch càng nhiều hơn kim tệ. Chư thường cửu bắt được 18 mai kim tệ, trong ánh mắt dường như không hài lòng, do dự một chút, vẫn là trực diện hỏi lên. Kim Ti Hầu trưởng lão nhìn về phía Bát Ca. Thẳng đến chứng kiến Bát Ca gật đầu, Kim Ti Hầu trưởng lão biết muốn nói gì, muốn thu hoạch càng nhiều hơn kim tệ, còn có một cái biện pháp, đó chính là bắt ác yêu mang tới chợ đêm bên trong giao dịch. Chư thường cửu nghe vậy biểu tình hơi ngưng kết, hắn hoài nghi thiên yêu thành là treo thịt dê bán thịt chó. Không phải nói thiên yêu thành có trật tự có quy tắc, làm sao ngầm còn có chợ đêm tồn tại, còn khiến người ta bắt ác yêu tới chợ đêm giao dịch. Thiên yêu thành là thần khí, điểm này không cần chúng ta nói, tin tưởng không ít yêu quái cũng biết. Thiên yêu thành cùng thành trói chặt, thành chủ càng mạnh, thiên yêu thành cũng sẽ theo biến lớn mạnh mẽ. Không sợ nói cho người biết, chúng ta thành chủ trở nên mạnh mẽ con đường chính là ăn yêu, bất quá chúng ta thành chủ có nguyên tắc, chỉ ăn ác yêu. Gần nhất chúng ta thành chủ có điểm lười, hầu như đều trạch lấy không ra khỏi cửa, chúng ta những thứ này lấy ra dưới đích đương nhiên nên vì thiên yêu thành, tương lai suy nghĩ, muốn bắt càng nhiều hơn ác yêu cho chúng ta thành chủ ăn. Có thể bởi chúng ta là thiên yêu thành trật tự chế định giả. Giữ gìn giả, chúng ta không thể tự mình đối với ác yêu động thủ, nếu không sẽ phá hư thanh danh của chúng ta. Sở dĩ liền cần các ngươi những tiền thưởng này thợ săn. Phán đoán làm ác yêu 507 rất đơn giản, chính là điểm tội ác siêu tiêu, không cho phép vào thiên yêu thành yêu đều là làm ác yêu. Hiện tại thợ săn tiền thưởng không có mấy cái, bởi vì làm ác yêu thực lực đều phổ biến cường đại một chút, thực lực của ngài tương đối cường đại, sở dĩ có tư cách biết thợ săn tiền thưởng chuyện. Đương nhiên, có làm hay không thợ săn tiền thưởng phải do ngài tự quyết định. Kim Ti Hầu trưởng lão chứng kiến chư thường cửu biểu tình biến hóa, biết hắn đang lo lắng cái gì, ý bảo không cần khẩn trương, chậm rãi giải thích ra chợ đen căn nguyên. Ăn yêu. Các ngươi thành chủ sẽ không sợ ăn yêu nhiều lắm tẩu hỏa nhập ma. Sẽ không, bởi vì chúng ta thành chủ là đặc thù yêu loại. Cái gì, đặc thù yêu loại? chư thường cửu nội tâm chấn động, thiên yêu thành chi chủ là tam giai yêu vương đã quá khiến người sợ hãi, ai nghĩ thiên yêu thành chi chủ vẫn là đặc thù yêu loại. Cái này, đây cũng quá vi quy à. Cũng may hắn không biết thành chủ vẫn là một đầu có truyền thừa yêu, có muốn hay không làm thợ săn tiền thưởng, ác yêu so với đồng đẳng cấp yêu đan giá trị càng cao, đem sống ác yêu giao cho ta, ngươi có thể thu hoạch chờ các loại giá trị kim tệ. Tuy là bắt ác yêu vẫn không thể đặt ở thiên yêu thành mặt ngoài, nhưng đây cũng là một cái hiếm có tài lộ. Lúc này, Bát Ca mở miệng nói, giao cho ngươi. Chư thường cửu chú ý tới cái này từ. Bát gia chính là chợ đen người phụ trách. Kim Ti hầu trưởng lão Cung Huy nói rằng, người phụ trách, ngươi. Chư thường cửu khó tin nhìn lấy còn không có hóa hình Bát Ca, không minh bạch như vậy tiểu yêu có tài đức gì làm chợ đen người phụ trách. Bát gia là sớm nhất cùng thành chủ yêu, Bát gia tự nhiên chịu đến thành chủ trọng dụng. Kim Ti hầu trưởng lão giải thích. Thì ra là thế, chư thường cửu vừa nghe, mới chỉ có, tiêu tan xuống tới, trách không được có thể làm được chợ đêm người phụ trách, nguyên lai có tầng quan hệ này ở. Chớ xem thường ta bản thân là nhỏ yếu, có thể ta trưởng khống thiên yêu thành một phần nhỏ quyền hạn, ngoại trừ vĩ đại thành chủ cùng con kia khổng tước nữ, ở thiên yêu thành không ai có thể xúc phạm tới ta. Tuy là thành chủ cho quyền hạn của hắn không bằng con kia khổng tước nữ, nhưng hắn cũng là duy hai sở hữu thiên yêu thành tiểu bộ phân quyền hạn yêu. Nói trắng ra là, hắn có chỗ dựa, hắn tự hào, thợ săn tiền thưởng tạm thời trước không đắn đo, ta không thế nào thích đà sát sát, ta bây giờ có thể đi mua băng dương cỏ không phải. Chư thường cửu suy nghĩ khoảng khắc, vẫn là cự tuyệt trở thành thợ săn tiền thưởng. Đáng tiếc, nếu như ngươi trở thành thợ săn tiền thưởng, bằng thực lực của ngươi, ngươi ở đây một chuyến tuyệt đối lẫn vào rất mở, ai nghĩ ngươi không thích đà sát sát. Đi theo ta đây cái hướng đạo công tác vẫn còn tiếp tục. Bát Ca thấy chư thường cửu cự tuyệt chẳng qua là cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có khuyên nhiều, mang theo chư thường cửu hướng Linh Dược Thương Thành xuất phát. Tới gần Linh Dược Thương Thành, chư thường cửu cũng nghe thấy được nồng nặc mùi thuốc, chờ các loại, vào Linh Dược Thương Thành, hắn cũng vì Linh Dược Thương Thành quy mô sợ hết hồn. Con đường này mỗi một cái cửa hàng đều có hoặc nhiều hoặc ít băng dương cỏ, nếu như ngươi muốn niên đại cao hơn một chút băng dương cỏ, liền đi vào bên trong. Chư thường cửu khẩn cấp gật đầu, đem 7-8 miếng đồng tệ giao cho Bát Ca. Hắn liền hướng phụ cận quy mô tốt cửa hàng chạy chậm đi vào. Bát Ca chứng kiến nhiều hơn mấy viên đồng tệ cũng thành thói quen, làm hướng đạo chất béo vốn là không ít, đây cũng là rất nhiều tiểu yêu, nguyện ý chạy đến cửa thành ngồi xổm để một lần vào thành ngoại lai yêu. Lão bản, nơi này có không có băng dương cỏ? Chư thường cửu không có vào cửa hàng liền thấy cửa hàng trước cửa bày các loại linh dược, tuy là phổ biến đều là linh dược phẩm chất thấp, nhưng đây chỉ là trước cửa, trong cửa hàng khẳng định có cao cấp hơn linh dược. Chứng kiến điếm chủ là hoa yêu. Hơn nữa tu vi còn không thấp, chư thường cửu không để ý đến cái này, hắn chỉ để ý trong cửa hàng có hay không nhu cầu của hắn. Có, quý khách mời vào bên trong, không biết khách nhân là cần 10 năm băng dương cỏ, 50 năm băng dương cỏ, vẫn là 100 năm băng dương cỏ. Điếm chủ vừa nghe băng dương cỏ, biết là khách hàng lớn tới, vội vã mời chư thường cửu tiến đến. Đây là thiên tiên căn, cao giai tinh diệu hoa nơi đây cũng có. Chư thường cửu còn muốn hỏi 50 năm băng dương cỏ cùng 100 năm băng dương cỏ giá cả phân biệt bao nhiêu, có thể còn không có đợi hắn hỏi, ánh mắt của hắn đã bị trong cửa hàng cất giữ cao đẳng linh dược cho kinh trụ. Phải biết rằng, bất kể là thiên tiên căn, vẫn là cao giai tinh diệu hoa, cấp bậc đều ở đây băng dương cỏ bên trên. Hơn nữa thiên tiên căn, cùng cao giai tinh diệu hoa đối với hắn nương tử vết thương cũ càng hữu hiệu. Thiên tiên căn cùng cao giai tinh diệu hoa giá cả phân biệt bao nhiêu? Thiên tiên căn cùng cao giai tinh diệu tốn ở ngoại giới hầu như là tuyệt tích. Nghĩ đụng đều đụng không đến, hiện tại đụng phải, hắn làm sao có khả năng bỏ qua. Quý khách hảo nhãn lực, liếc mắt liền nhận ra thiên tiên căn cùng cao giai tinh diệu hoa, bụi cây này thiên tiên căn có 20 năm phần, nếu như quý khách cần, cho 10 mai kim tệ có thể. Cao giai tinh diệu hoa liền đắt một điểm, cần 12 mai kim tệ. Điếm chủ chứng kiến chư thường cửu trong mắt không có từ thiên tiên căn, cùng cao giai tinh diệu hoa trên người rời quá nhất khắc, nàng trở nên càng nhiệt tình. Mắc như vậy. Chư thường cửu vừa nghe giá cả chân mày cau lại, trên người hắn liền 18 mai kim tệ, muốn đem thiên tiên căn, cùng cao giai tinh diệu hoa cùng là mua lại gần như không có khả năng. Quý khách, cái này đã không mắc, phải biết rằng thiên tiên căn, cùng cao giai tinh diệu hoa giá trị so với băng dương cỏ cao hơn nữa hai loại linh dược ở bên ngoài hầu như tuyệt tích. Điếm chủ cố ý đem thiên tiên căn cùng cao giai tinh diệu hoa giá trị nói rõ ràng, bởi vì nàng sợ quý khách nghĩ lầm nàng có ý định đề cao giá cả. Có thể bớt một chút hay không? Điếm chủ lắc đầu, biểu thị đây đã là giá thấp nhất. Lão bản, nơi này có không có đối với vết thương cũ có hiệu quả linh dược? Chư thường cửu chứng kiến điếm chủ không nhượng bộ, thể nghiệm đến một phân tiền làm khó trắng hắn cảm giác, nhìn lấy trong cửa hàng rất nhiều linh dược, chư thường cửu, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nơi đây mấy ngày liền tiên căn cùng cao giai tinh diệu hoa đồ có, nói không chừng liền chân chính nghịch thiên cải mệnh linh dược cũng có. Hắn cần một loại chân chính trị liệu hắn nương tử, trên người vết thương cũ nghịch thiên linh dược. Có là có, bất quá rất đắt. Điếm chủ nhìn chằm chằm Chư Thường Cửu liếc mắt, vẫn là thành thật nói. Là cái gì? Chư Thường Cửu khẩn cấp hỏi. Chúng ta trấn điếm chi bảo, cửu hồn cỏ. Cái gì, cửu hồn cỏ, ngươi nói nơi này có cửu hồn cỏ. Chư Thường Cửu thân thể chấn động, người nào không biết cửu hồn cỏ là cái gì, nói nó là thần dược cũng không quá đáng. Biết nơi này có cửu hồn cỏ, Chư Thường Cửu là kích động lại không dám tin tưởng, nho nhỏ trong điếm dĩ nhiên có loại này nghịch thiên thần dược. Hắn nương tử được cứu rồi, một bội cửu hồn cỏ xuống phía dưới, mặc kệ cửu hồn cỏ là năm nào phần, hắn nương tử đều có thể khôi phục. Quý khách, xin không nên kích động, cửu hồn cỏ là chúng ta thành chủ tự mình bồi dưỡng ra tới, không chỉ ta tiệm có, phía ngoài tiệm cũng dùng. Điếm chủ trấn an Chư Thường Cửu cảm xúc nói rằng, nhiều, bao nhiêu tiền? Chư Thường Cửu đã bị rung động nói không ra lời, hiện tại hắn chỉ muốn biết cửu hồn cỏ giá cả. 100 mai kim tệ. Tốt, chờ ta rất nhanh thì đem 100 viên kim tệ lấy tới. Chư Thường Cửu cũng là quả đoán, không đợi điếm chủ có còn lại phản ứng, hắn trực tiếp ngựa không ngừng vó hướng cửa thành chạy đi, bên trong thành cấm chỉ phi hành, hắn chỉ có thể chạy như bay chạy. Ra Thiên Yêu Thành, hắn cấp tốc hướng xào huyệt bay trở về, vừa đến Liệt Dương Sơn sát biên giới, trực tiếp yêu vân một quyển, đem 30.000 con heo rừng cho cuốn đi. Cái gì bán hay không heo, lão bà tối trọng yếu. Động tác của hắn rất cẩn thận, không để cho hắn nương tử phát giác cái gì, liền đem 30.000 con heo rừng len lén cho cuốn đi. Chạy về Thiên Yêu Thành, ở đoái hoán điểm cấp tốc hối đoái 100 mai kim tệ, đang dùng 100 mai kim tệ mua xuống rồi cửu hồn cỏ. Ra khỏi cửa thành, trong lòng bưng cửu hồn cỏ, Chư Thường Cửu có chủng không phải chân thật cảm giác, cửu hồn cỏ cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị hắn chiếm được. Đây cũng quá buông lòng à. Chư Thường Cửu quay đầu xem Thiên Yêu Thành liếc mắt. Hắn quyết định, hắn muốn thuê cửa hàng bán thịt heo. Đương nhiên, việc này phải gạt nhà mình nương tử. Liệt Dương Sơn nương tử, ngươi xem ta tìm được rồi cái gì? Cửu hồn cỏ, ngươi là làm sao tìm được? Heo nương tử sừng sốt một chút nhìn lấy nhà mình trượng phu. Bắc lĩnh đoạn nhai chỗ, ta liền ở chỗ đó tìm được, nương tử, mau ăn, ăn ngươi thì tốt rồi. Đây chính là thánh dược, không cần toàn bộ dùng, dùng 1/3 là đủ rồi, còn lại 2/3 dùng để ngừa 1/1/1. Chư Thường Cửu không có cách nào, chỉ có thể đáp lời nương tử lưu lại 2/3 cửu hồn cỏ. Cửu hồn cỏ không hổ là cửu hồn cỏ, heo nương tử rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu. Vì vậy Liệt Dương Sơn nhất công nhất mẫu không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt bắt đầu, rồi. Không biết qua vài ngày nữa, Chư Thường Cửu bán heo trở về vẫn bị hắn nương tử cho đuổi kịp. Giải thích cho ta rõ ràng, Liệt Dương Sơn lợn rừng làm sao tiêu thất phân nửa, người mấy ngày này thường thường đã làm gì, có phải hay không bên ngoài có còn lại hồ ly tinh? Chư Thường Cửu không có biện pháp, chỉ có thể thành thành thật thật bàn giao hắn làm những chuyện như vậy. Ngươi không có gạt ta, cửu hồn cỏ là ngươi từ Thiên Yêu Thành mua đi ra. Heo nương tử sau khi nghe xong, đầu có điểm không phản ứng kịp, 30.000 con heo rừng dĩ nhiên có thể đổi lấy trong truyền thuyết thánh dược. Nương tử, ta không có lừa ngươi, ta nói đều là thật, ta thường thường không ở, là ở Thiên Yêu Thành bên trong bán thịt heo đi. Chư Thường Cửu nói rằng, về sau không cho phép ngươi ở đây bán thịt heo. Ta không thích trượng phu của mình là đồ tể, còn có một cái giết heo đồ tể. Heo nương tử nhìn trượng phu một hồi lâu, ngữ khí rất nghiêm khắc nói rằng, vì cứu nàng bán heo có thể tha thứ, nhưng bây giờ nàng đã biết, liền tuyệt không cho phép trượng phu của mình đang làm loại này giết đồng loại sự tình, dù cho những thứ kia lợn rừng đều không có mở linh trí. Tốt, ta đáp ứng. Chư Thường Cửu tuy là tuyệt không xá buông tha loại này kiếm tiền nhanh phương pháp, có thể nương tử đều lên tiếng, hắn chỉ có thể đồng ý, tuy là giết lợn không được. Nhưng là không phải là không có còn lại đường có thể đi, thợ săn tiền thưởng có lẽ có thể suy nghĩ một chút, mang ta đi Thiên Yêu Thành, ta muốn nhìn Thiên Yêu Thành có phải hay không như người nói vậy dường như tiên cảnh. Chư Thường Cửu nghe vậy cũng không do dự, mang theo nương tử đi đến Thiên Yêu Thành. Heo nương tử vừa vào thành, cùng còn lại mới vừa tới Thiên Yêu Thành yêu quái giống nhau, bị Thiên Yêu Thành quy mô cách cục sở chấn động. Bằng hữu, có mua hay không ngư, ta đây ngư rất mới mẻ, đều là hải ngư, ngươi muốn, ta cho ngươi ưu đãi một điểm. Một cái hải yêu giơ hai cái đại kẹp mời chào chung quanh khách nhân, nhưng theo dõi hắn ngư than nhiều nhất là miêu yêu. Một đám con mèo nhỏ yêu chảy nước bọt trông, mòn con mắt nhìn lấy ngư than thượng các loại hải ngư. Bán, các vị, ngày hôm nay có đại hoạt di chuyển, mua một tặng một hải yêu quầy hàng đối diện là một cái bán ngư yêu, đang bán mạng hướng còn lại yêu đẩy mạnh tiêu thụ hải. Bọn họ có đánh nhau hay không? Heo nương tử chứng kiến hải yêu bán cá, hải ngư yêu bán, quầy hàng đều đặt ở lẫn nhau đối diện. trang diện này đều khiến người hoài nghi bọn họ biết đánh đứng lên. Sẽ không, chỉ cần bọn họ nghĩ tại Thiên Yêu Thành kiếm tiền, bọn họ cũng sẽ không trái với Thiên Yêu Thành quy củ đập chén cơm của mình. Chư Thường Cửu bình tĩnh nói rằng, vị tiên sinh này, bán thịt không phải, ta là một chỉ thái tuế yêu, thịt rất sạch sẽ, không có cái gì tà khí ác niệm tồn tại. Có muốn tới hay không một cân, ngươi nương tử thoạt nhìn lên người yếu không ít, cần đại bổ, trên người ta thịt so với người xâm yêu còn muốn bổ. Một cái lão đầu tử thái tuế yêu cầm một cây đao ở trên người của mình, khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, một bộ chờ mong chư Thường Cửu muốn trên người hắn một bộ phận. Thường Cửu, cái này, heo nương tử thấy như vậy một màn, suy nghĩ có điểm không chuyển qua đến xem hướng nhà mình trượng phu. Thói quen là tốt rồi, hắn là thái tuế, không có đau đớn thần kinh, năng lực tái sinh siêu cường, thêm lên hắn làm như vậy cũng không có trái với đến Thiên Yêu Thành quy củ, hắn đây cũng là mưu sinh một loại thủ đoạn. Không nói hắn, một số người xâm yêu cùng năng lực tái sinh siêu cường dược thảo yêu đều như vậy làm. Chư Thường Cửu vỗ vỗ nương tử tiểu thủ nói rằng, cần thiết hay không, Thiên Yêu Thành tiền tệ thật có trọng yếu như vậy. Heo nương tử có điểm không hiểu nổi, nơi này yêu làm sao như vậy yêu kiếm tiền. Đương nhiên trọng yếu, ở chỗ này sinh tồn, không có tiền là tuyệt đối không thể. Tỷ như Thiên Yêu Thành chuẩn bị làm giáo dục, ta không muốn để cho cháu của ta lạc hậu những người khác, không muốn lạc hậu phải đến trường phải cần tiền. Thái tuế yêu thay Chư Thường Cửu hồi phục heo nương tử tiền trọng yếu. Chư Thường Cửu phất tay một cái, ý bảo hắn không cần thái tuế thịt, thái tuế yêu thật thú liền đi mở. Đi, chúng ta tiếp tục đi dạo một chút. Chư Thường Cửu lôi kéo nương tử hướng địa phương náo nhiệt đi tới. Đó là cái gì ăn mặc, thật tốt nhìn. Heo nương tử bị phía trước thỏ yêu trên người ăn mặc cho kinh diễm đến rồi. Không biết thế nào, nàng rất yêu thích đối diện mặc trang phục. Đó là Lolita, nghe nói là thành chủ thiết kế ra, thâm thụ phái nữ thích. Chư Thường Cửu chứng kiến con kia mỹ lệ làm rung động lòng người thỏ yêu, từ bên người đi qua, một bộ chính nhân quân tử dáng dấp thu tầm mắt lại, không cho nương tử phát hiện cái gì. Lolita, có phải hay không rất đắt? Là có chút đắt, nương tử, có muốn hay không mua nhất kiện cho ngươi? Không muốn, dùng lợn rừng đổi lấy đồ đạc, ta không muốn. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, heo nương tử nội tâm không muốn mới là lạ, có thể tưởng tượng đến mua đồ phải dùng tiền, tiền lại được cầm heo đến đổi, nàng liền không đành lòng. Đó là cái gì trang phục? Thật là tao nhã, thật có mị lực. Sườn xám cái kia đâu? Giày cao gót cái này vậy là cái gì? Nước hoa, váy, son môi, 1111 dần dần. Chư Thường Cửu mang theo heo nương tử đi tới xa hoa phẩm đường phố. Chư vị, chúng ta luyện đan các đặc biệt để cử một loại làm cho nữ tính điên cuồng đan dược, đó chính là chú nhan đan. Một loại làm cho phái nữ xinh đẹp vĩnh viễn bảo trì ở 18 tuổi, cho đến thọ mệnh chấm dứt, dung nhan như trước bảo trì xinh đẹp nhất thời khắc. Luyện đan các chính đại đường phố phố nhỏ nối liền không dứt đẩy mạnh tiêu thụ của bọn hắn sản phẩm. Heo nương tử phá phòng. Thường Cửu, chúng ta tiếp tục bán heo a. Chư Thường Cửu không nghĩ tới nhà mình nương tử cũng sẽ có đổi giọng một ngày đoàn. A cái gì a, không bán heo, chúng ta vậy tới tiền ở chỗ này mua nhà. Ở bên ngoài cái gì sinh hoạt, chúng ta không phải là không biết, về sau chúng ta có con nít, nhất định phải hài tử ở chỗ này trưởng thành, tiếp thu giáo dục. Không có tiền sao được. Nữ nhân biến sắc mặt tốc độ chính là, nhanh không ngừng lòng thích cái đẹp trùng khoa nàng chấp nhất, cũng bởi vì Thiên Yêu Thành sinh hoạt thật tốt quá. Nàng không vì mình suy nghĩ, cũng vì về sau có con nít tính toán. Hảo hảo hảo, tất cả nghe theo ngươi, chúng ta lần này trở về chăn heo nuôi heo, ở đem ra nơi đây bán. Chư Thường Cửu buồn cười nhìn lấy nương tử đồng ý. Thiên Yêu Thành bởi vì trật tự, bởi vì linh dược thương thành tồn tại, dẫn tới thiên hạ yêu quái đều hướng tới nghĩ tại Thiên Yêu Thành sinh hoạt. Bất quá vào thành phần lớn là tán yêu, có thế lực yêu bởi vì do nhiều nguyên nhân, thêm lên bọn họ yêu vương không thả người, phổ biến tới Thiên Yêu Thành thiếu. Hổ vương trang Thiên Yêu Thành sinh hoạt điều kiện thật có các ngươi nói tốt như vậy. Thậm chí bên trong thành còn có cửu hồn cỏ tồn tại. Hổ vương nhìn trước mắt hai đầu tiến nhập Thiên Yêu Thành, tìm hiểu tin tức khỏe mạnh kháu khỉnh xác định nói. Đại vương, thiên chân vạn xác, Thiên Yêu Thành bên trong so với chúng ta thấy còn muốn chân thực, bên trong thành cấm chỉ toàn bộ vũ lực, có nghiêm khắc quy củ chấp hành, thêm lên vô số linh dược. Mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu yêu vì thế gia nhập vào Thiên Yêu Thành, nghe nói đã có yêu vương gia nhập vào Thiên Yêu Thành. Hổ đầu, hổ não hai đầu yêu đem mình nghe thấy nói rằng. Xem ra Thiên Yêu Thành chi chủ không phải đang nuôi cổ, hắn thực sự muốn tạo thánh địa, nhưng hắn làm như vậy, sớm muộn cũng sẽ đem toàn bộ vạn cổ quần sơn cho đồng hóa, làm cho cả vạn cổ quần sơn biến thành địa bàn của hắn. Đến lúc đó, chúng ta, Hổ Vương thấy Thiên Yêu Thành phát triển cấp tốc, thì không khỏi không suy nghĩ tương lai của bọn hắn. Đại Vương, Thiên Yêu Thành phát triển cấp tốc, dù cho không tính cả Thiên Yêu Thành chi chủ, chúng ta chỉ sợ cũng không phải Thiên Yêu Thành hộ tống thành vệ đối thủ. Hiện trường hổ yêu đều biết Thiên Yêu Thành trong khoảng thời gian này, gia nhập vào không ít cường đại yêu quái. Nếu như sự tồn tại của bọn họ ngăn cản Thiên Yêu Thành phát triển, dù cho Thiên Yêu Thành chi chủ không động thủ, bọn họ cũng không phải Thiên Yêu Thành hộ tống thành vệ đối thủ. Đại vương, muốn không chúng ta ly khai Thiên Yêu Thành. Hiện trường không có một đầu hổ yêu đưa ra gia nhập vào Thiên Yêu Thành kiến nghị, bởi vì bọn họ ở giữa đại bộ phận đều là ăn yêu làm thức ăn. 227 dù cho đây là vâng theo bản năng ăn yêu, bọn họ cũng không qua được Thiên Yêu Thành điểm tội ác một cửa. Không phải, chúng ta không ly khai, tương phản chúng ta còn muốn đem chúng ta trong tộc cọp con, cùng không có tham dự liệp sát còn lại yêu hổ thế hệ đưa vào Thiên Yêu Thành. Thiên Yêu Thành sinh hoạt điều kiện tốt như vậy, chúng ta cọp con cùng làm hổ làm sao không thể hưởng thụ. Hổ vương nhãn giới cũng không thấp, hắn biết Thiên Yêu Thành dựa theo như vậy trật tự phát triển tiếp, Thiên Yêu Thành sớm muộn gì thành vì thiên hạ đệ nhất thế lực. Tối nay tiến nhập Thiên Yêu Thành, còn không bằng sớm một chút tiến nhập Thiên Yêu Thành phát triển cho thỏa đáng. Hắn thân là hổ vương, hắn không thể vèn vẹn chỉ vì chính mình suy nghĩ, còn muốn vì hổ tộc suy nghĩ. Bọn họ đại bộ phận hổ yêu bởi vì điểm tội ác không thể ở Thiên Yêu Thành bên trong ở lại, nhưng bọn họ tiểu bộ phân không có làm quá ác cọp con vẫn có thể tiến nhập Thiên Yêu Thành mua nhà ở lại. Còn như Thiên Yêu Thành kiêu ngạo làm mạnh mẽ, sau đó biết sẽ không cải biến vạn cổ quần sơn, có thể hay không đem vạn cổ quần sơn nhét vào bọn họ phạm vi quản hạt, đây cũng là vài năm sau chuyện. Nếu như đến lúc đó Thiên Yêu Thành thật đối với vạn cổ quần sơn làm ra cái gì quy hoạch, hắn bộ dạng tín thành bên trong phát triển hổ tộc biết trước giờ thông báo bọn họ, hoặc là nghĩ biện pháp giúp được bọn hắn. Muốn cho chúng ta cọp con cùng làm hổ ở Thiên Yêu Thành phát triển, điều kiện tiên quyết chúng ta được có Thiên Yêu Thành độc hữu tiền tệ. Rất nhiều hổ yêu không có một cái phản đối hổ vương quyết định, bởi vì bọn họ cũng không muốn hài tử nhà mình đi theo đám bọn hắn, ở bên ngoài no một bữa đói một trận. Thiên Yêu Thành có đại lượng thiên tài địa bảo, chuyện này với bọn họ mà nói chính là thiên đại cơ duyên, chỉ cần bọn họ có tiền, những cơ duyên này đều là bọn họ hài tử. Tối trọng yếu một điểm, Thiên Yêu Thành bên trong an toàn. Khỏe mạnh kháu khỉnh, có hay không đánh nghe được cái gì kiếm tiền biện pháp. Hổ vương nghĩ đến tiền liền nhức đầu, bọn họ hổ vương trang không có gì tài nguyên hối đoái tiền tệ, đại bộ phận hổ yêu lại vào không được Thiên Yêu Thành làm công, điều này làm cho hắn đều không biết làm như thế nào kiếm tiền. Đại vương, ta ở Thiên Yêu Thành du lịch lúc vô ý nghe được một cái tin đồn, ta cũng không biết cái tin đồn này thật hay giả, nhưng nếu như cái tin đồn này là thật, nói không chừng chúng ta có kiếm tiền biện pháp. Hổ đầu nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói rằng. Nói tin đồn gì? Hổ vương ngưng mi hỏi. Nghe đồn Thiên Yêu Thành xuất hiện thợ săn tiền thưởng, thợ săn tiền thưởng bắt đối tượng chính là điểm tội ác siêu tiêu ác yêu, đem bắt được ác yêu đưa đến thành nội địa dưới chợ đêm bán trao tay, phải nhận được chờ các loại giá trị tiền tệ. Hổ đầu nói rằng, thợ săn tiền thưởng, chợ đêm, bắt điểm tội ác siêu tiêu ác yêu, hổ vương có điểm hoài nghi cái tin đồn này chân thực tính, Thiên Yêu Thành trật tự như thế rõ ràng, làm sao sẽ xuất hiện dưới đất chợ đêm tồn tại. Hai người lập tức trở về Thiên Yêu Thành tìm hiểu rõ ràng, xem nghe đồn có phải thật vậy hay không, nếu như là thực sự, liền nghĩ biện pháp tiếp xúc dưới đất chợ đen người. Hỏi rõ chúng ta hổ vương trang bắt ác yêu, có thể hay không ở tại bọn hắn cái kia hối đoái tiền tệ. Hổ vương biết dưới đất chợ đêm xuất hiện, nhất định là đạt được Thiên Yêu Thành chi chủ ngầm đồng ý, hắn mặc kệ dưới đất chợ đêm ý nghĩa tồn tại là cái gì, hắn chỉ biết là đây là bọn hắn có thể kiếm được tiền thông đạo. Là, đại vương. Khỏe mạnh kháu khỉnh vội vã hướng Thiên Yêu Thành tiến đến. Vạn Linh Thành theo Thiên Yêu Thành phát triển, Vạn Linh Thành thời gian không dễ chịu a, không có gì khác, Vạn Linh Thành dược thảo loại yêu quái bị một đám ác yêu theo dõi. Rất nhiều điểm tội ác siêu tiêu ác yêu vào không được Thiên Yêu Thành, liền nổi lên nửa đường cướp đường ý tưởng. Trong lúc ở chỗ này, bọn họ phát hiện Vạn Linh Thành tồn tại, biết Vạn Linh Thành đồng dạng có rất nhiều dược thảo loại yêu quái, bọn họ tham lam tâm một mạch như bão tố tới. Thiên Yêu Thành có tam giai yêu vương, bọn họ không dám trêu chọc, công tác cũng không dám làm quá mức. Vạn Linh Thành thụ vương là nhất giai yêu vương, vấn đề là thụ vương đã sớm già nua không nhanh được, hướng về phía điểm này, bọn họ nếu là không gan lớn một điểm sao được, cho nên bọn họ núp trong bóng tối bên trong mắt lom lom nhìn chằm chằm Vạn Linh Thành, sẽ chờ Vạn Linh Thành xuất hiện thư giãn nhất khắc, tốt bắt đi mấy cái dược thảo loại yêu quái. Ác yêu thực lực phổ biến cường đại, hiện nay thợ săn tiền thưởng không có bao nhiêu. Thêm lên địa phương đại, mới để cho ác yêu muốn làm gì thì làm. Vạn Linh Thành nói là thành, nhưng thật ra là dùng từng hàng trồng cây vây tiểu bàn, Vạn Linh Thành bất quá là nói đến êm tai mà thôi. Bởi ác yêu tồn tại, Vạn Linh trên thành dưới đã sớm thần hồn nát thần tính. Dạ Dung tỷ đã trở về, Dạ Dung tỷ đã trở về, cực mỹ, không giống nhân gian phương vật nữ tử vừa về tới Vạn Linh Thành, liền chịu đến đại gia phát ra từ nội tâm nhiệt tình nghênh tiếp. Nàng vì sao chịu đến như vậy hoan nghênh? Bởi vì nàng thực lực chỉ ở thụ vương phía dưới, đồng thời là nàng vẫn là Vạn Linh Thành thần y, chịu đến ân huệ của nàng yêu vô số. Dạ Dung tỷ, chúng ta lại có yêu bị thương rồi. Dạ Dung vừa trở về, còn không có đi tìm Thụ Vương bẩm báo nàng ở Thiên Yêu Thành nghe thấy, liền nghe được người một nhà lại bị thương rồi. Dạ Dung không cần hỏi, cũng biết là ác yêu động thủ, loại sự tình này đã không phải là phát sinh một hai trở về. Bị thương nghiêm trọng không phải? Không nghiêm trọng, hắn tu dưỡng mấy ngày là khỏe. Dạ Dung tỷ, ngươi còn là đi trước thấy Thụ gia gia. Dạ Dung gật đầu, liền hướng trung ương đại thụ đi tới. Dạ Dung tỷ, loại cuộc sống này lúc nào mới đến đầu? Đi chưa được mấy bước, yêu trong đám thì có yêu hướng Dạ Dung hô. Rõ ràng loại này bị ác yêu nhìn chằm chằm thời gian, bọn họ quá đủ rồi, cũng là thật sự sợ rồi. Nhanh, rất nhanh chúng ta là có thể thoát khỏi đám kia ác yêu. Nói xong, Dạ Dung liền đi tới trước đại thụ, e rằng đại thụ cảm ứng được Dạ Dung tồn tại, liền trực tiếp nứt mở một cái cửa động, Dạ Dung đi vào, nứt ra cái động khẩu kéo hợp khôi phục. Dạ Dung, có phát hiện gì? Đại thụ nội bộ có cái không gian, bên trong không gian có cái lão gia gia đang xem thư, hắn vừa thấy Dạ Dung đã trở về, thì để xuống thư hỏi. Thụ gia gia, Thiên Yêu Thành không giống như là nuôi cổ địa phương, ngược lại giống yêu tộc thánh địa. Dạ Dung nói xong, lại tiếp tục nói nàng ở Thiên Yêu Thành nghe thấy. Lão Thụ Vương nghe xong cúi đầu trầm mặc một hồi lâu hắn mới chỉ có ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Dung. Ta vẫn là chưa tin Thiên Yêu Thành chi chủ sẽ tốt bụng như vậy, vì thiên hạ bầy yêu chế tạo một mảnh thiên địa mới đi ra. Lão Thụ Vương lắc đầu nói rằng, Thụ gia gia, ta chưa từng thấy qua Thiên Yêu Thành chi chủ, nhưng ta đã thấy rất nhiều hộ tống thành vệ cùng những nhân viên quản lý khác, bọn họ cho ta cảm giác tự tin, lạc quan, tích cực hướng về phía trước, phảng phất Thiên Yêu Thành chính là bọn họ toàn bộ giống nhau. Ánh mắt của bọn họ không biết nói láo, những thứ này tình cảm bọn họ đều là phát ra từ nội tâm. Nếu như Thiên Yêu Thành chi chủ là ác yêu, hoặc là Thiên Yêu Thành chi chủ là muốn coi Thiên Yêu Thành là thành nuôi cổ chi địa, bên trong thành hộ tống thành vệ, cùng nhân viên quản lý liền sẽ không xuất hiện vẻ mặt như thế. Thụ gia gia, ta cảm thấy Thiên Yêu Thành chi chủ có thể tín nhiệm, hắn khả năng thật cho chúng ta yêu tộc chế tạo ra một mảnh thiên địa mới. Dạ Dung không có bang Thiên Yêu Thành chi chủ nói chuyện ý tứ, nàng chỉ là đè xuống tự mình nội tâm phán đoán nói. Phải, cái kia chợ đêm là chuyện gì xảy ra? Thợ săn tiền thưởng lại là chuyện gì xảy ra? Mặt ngoài chấp hành trật tự, ngầm đã có chợ đêm tồn tại. Bắt ác yêu tìm không thấy thiếu, ngược lại ác yêu ở chúng ta ngoài rừng càng ngày càng nhiều. Người nói cái này có phải hay không là Thiên Yêu Thành mưu kế, cố ý đem ác yêu hướng trên người chúng ta đuổi. Đủ loại hiện tượng cho thấy, Thiên Yêu Thành mặt ngoài làm, cùng thầm làm, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nói một đằng là một nẻo, như vậy Thiên Yêu Thành chi chủ, ai dám tin? Lão Thụ Vương cả đời trải qua những mưa gió nhiều lắm, đối mặt bất cứ vấn đề gì, hắn đều không cho phép chính mình xuất hiện một tia sai lầm. Sai lầm thường thường mang tới là tai nạn sẽ chỉ làm vạn linh thành vạn kiếp bất phục. Hắn không dám ngã xuống, bởi vì hắn là vô số dược thảo loại yêu quái trong lòng chủ kiến, ở Dạ Dung vẫn chưa có hoàn toàn lớn lên phía trước, hắn tuyệt đối không thể ngã xuống. Cho nên đối với đợi Thiên Yêu Thành về vấn đề, hắn thủy chung ôm lòng cảnh giác. Thụ gia gia, Thiên Yêu Thành có chợ đêm, khả năng có ẩn tình khác. Hơn nữa Thiên Yêu Thành danh tiếng to lớn, mỗi ngày hấp dẫn mà đến yêu quái không biết phòng chừng là có bao nhiêu, tới nhiều như vậy yêu quái làm sao có khả năng ngăn chặn ác yêu tồn tại. Ác yêu không cho vào Thiên Yêu Thành, một số ít ác yêu trực tiếp rời đi, có thể đại bộ phận ác yêu lại lưu lại ở vạn cổ bên trong dãy núi không đi. Lưu lại ác yêu quá nhiều, ác yêu tự nhiên sẽ ở vạn cổ bên trong dãy núi làm ác, Thiên Yêu Thành xuất hiện thợ săn tiền thưởng khả năng, cũng là vì vạn cổ quần sơn an bình. Bởi thợ săn tiền thưởng loại nghề này mới xuất hiện không bao lâu, thợ săn tiền thưởng cũng không phải là rất nhiều, mới không có hữu hiệu thống trị ác yêu vấn đề, mới đưa đến chúng ta vạn linh thành phụ cận ác yêu tăng nhiều. Tin tưởng qua một đoạn thời gian, chờ các loại thợ săn tiền thưởng số lượng tăng nhiều, ác yêu tự nhiên cũng liền sợ hãi tự cảm thấy ly khai vạn cổ quần sơn. Dạ Dung ở Thiên Yêu Thành nghe thấy cho cảm giác của nàng siêu rung động, đè xuống trực giác nói ra phán đoán của mình. Dù cho suy đoán của người đúng, nhưng qua một đoạn thời gian là bao lâu? 1 năm, 5 năm, vẫn là 20 năm, ngươi phải rõ ràng một chuyện, tuổi thọ của ta không có bao nhiêu. Dạ Dung vì Thiên Yêu Thành nói, không khỏi làm cho Lão Thụ Vương lo lắng, hắn lo lắng Dạ Dung bị Thiên Yêu Thành mặt ngoài lường gạt. Thụ gia gia, Thiên Yêu Thành có tăng thọ đan đối với bất luận cái gì sinh linh đều hữu hiệu, chờ ta ở Thiên Yêu Thành kiếm được tiền, ta nhất định mua rất nhiều tăng thọ đan trở về cho Thụ gia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.